Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Kiếm Thiếu Phong nhìn Vu Tần thừa nhận chuyện này, trong lòng không khỏi buông lỏng, dù sao lúc ấy khi hoài nghi Hiền Phi, hắn đã cấm túc Hiền Phi, hôm nay sự thật đặt ở trước mặt tất cả mọi người nhìn rõ ràng, lúc này Vu Đức Hải cùng Vu Tần cũng có hiềm nghi, theo phép tắc chính là chứa tiên phải cấm túc để điều tra, đến lúc đó có người cố ý gây cản trở cha không ra chân tướng, Vu Đức Hải bị giam, không tránh khỏi quyền lực trong tay hắn sẽ bị mất. Tuy nói Kiếm Thiếu Phong không hài lòng hôm nay Vu Đức Hải nói như vậy, nhưng suy cho cùng Vu Đức Hải vẫn còn có chút đáng tin. Hôm nay chỉ có thể đẩy tất cả sai lầm lên trên người Vu Tần, hơn nữa Vu Tần đã thừa nhận chuyện này, nhất định sẽ không làm liên lụy tới Vu Đức Hải. Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, một chiêu bỏ xe bảo vệ tướng này của Kiếm Thiếu Phong, cho dù không tệ, nhưng Vu Đức Hải cũng không nhất định sẽ hiểu được. Hoàng thượng khai ân, suy cho cùng Vu Tần nương nương cũng chỉ là vô tâm, cầu xin Hoàng thượng khai ân. Quả nhiên, cho dù là Kiếm Thiếu Phong làm rõ ràng như vậy, Vu Đức Hải vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy như cũ, khổ sở cầu xin tha thứ, hy vọng Kiếm Thiếu Phong có thể bỏ qua cho Vu Tần. Càn rỡ, hại hoàng hậu chính là tội lớn diệt cửu tộc 9 đời, trẫm niệm tình Vu phủ một nhà trung liệt đã khai ân, ngươi đừng vội nhiều lời, người tới mang Vu Tần xuống. Kiếm Thiếu Phong khoát tay áo chính là không muốn nghe Vu Đức Hải nhiều lời nữa, trong mọi ngày hắn cũng là người thông minh, tình hình hôm nay, cũng không phải chính mình muốn thả Vu Tần là có thể thả, chuyện này nếu không giải quyết dứt khoát, ngay cả chính hắn cũng bị uy hiếp, nhìn dáng vẻ của Nạp Lan Tĩnh, sợ là đang nhằm vào hắn. Hoàng thượng tha mạng. Vu Tần nhanh chóng bò lên phía trước, nàng còn trẻ, nàng vẫn hy vọng có thể ngồi lên vị trí hoàng hậu, nàng không cần phải chết như vậy, nhưng cung nhân bên cạnh không quản được nhiều như vậy, nếu hoàng đế đã ra lệnh, họ cũng sẽ không nương tay. Vu Tần giãy giụa kịch liệt, lòng Vu Đức Hải đau dữ dội, tuy nhiên lại không thể làm gì, chỉ có thể ở trong lòng ảo não chính mình vô năng, ngay cả muội muội của mình cũng không cứu được. Nạp Lan Tĩnh mắt hơi nhắm lại, chính là ở trong lòng lẩm nhẩm, 1, 2, 3, thời gian giống như trôi qua rất chậm, ngay cả động tác dãy dụa của Vu Tần cũng chậm vô cùng, chờ tới lúc Nạp Lan Tĩnh mở mắt ra chính là nhìn thấy nét mặt Vu Tần vô cùng khổ sở đưa cánh tay ra, nàng không khỏi kêu một tiếng, Hoàng hậu nương nương. Lời nói phía sau còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, chợt ánh mắt không chớp, không có ánh sáng, khóe miệng kia cũng chảy ra chút tia máu. Vẫn là Nhiếp Các là người xuất thân từ hình bộ, phản ứng cũng cực nhanh, nhìn Vu Tần hình như có cái gì không đúng, cũng là chạy tới ngay đầu tiên, ngón tay hắn đặt ở dưới mũi Vu Tần, sắc mặt hơi thay đổi, chính là nhanh chóng bóp gò má của Vu Tần, khởi bẩm hoàng thượng, Vu Tần nương nương cắn lưỡi tự sát rồi. Hắn hơi nhíu mày một cái, vội vàng bẩm báo cho hoàng đế. Vũ Nhi cùng Vi lão phu nhân chính là đứng ở một bên, không nói được lời nào, chuyện hậu cung tranh đấu này quả nhiên là tàn khốc nhất, nhìn dáng vẻ Vu Tần cầu sinh mạnh như vậy, như thế nào lại đột nhiên cắn lưỡi tự sát, suy cho cùng trong lòng mọi người đều là tựa như gương sáng đấy. Cầu sinh, ý chí muốn sống, tựa như gương sáng, biết rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh hơi cười cười, tuy rằng tốc độ ngón. Góc truyện audio.com. Tay của Nhiếp Các rất nhanh, vẫn không có tránh được ánh mắt của Nạp Lan Tĩnh, thế nhưng hắn lại ở cằm của Vu Tần điểm một cái, sợ là hiện tại cho dù có khám nghiệm tử thi khá hơn nữa, cũng tra không ra đến cùng Vu Tần là chết thế nào, Nạp Lan Tĩnh tự nhiên là không cần lo trước lo sau, dù sao nàng cũng chỉ hoàn trả lại về phía tay người ra tay thôi, cảm xúc của Vu Tần càng kích động, độc của nàng phát càng nhanh. Nương nương, nghe thấy lời Nhiếp Các nói, Vu Đức Hải cũng bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, vội vàng đứng lên đi về phía Vu Tần, dù sao hắn cũng chỉ có một người muội muội này thôi, nhìn Vu Tần mới vừa rồi còn tốt đẹp, bây giờ lại mặt xám như cho tàn, chính là ánh mắt lại mở thật to, giống như đang nói mình có bao nhiêu không cam lòng, Vu Đức Hải đè nén lửa giận của mình, đưa tay vì Vu Tần khép mắt lại, chỉ là tầm mắt của hắn tầm mắt cũng hung hăng nhìn chằm chằm Mạnh Vi. Vu Tần có lẽ là bởi vì sốt ruột cầu thắng, nàng biết được chuyện này là Nạp Lan Tĩnh thiết kế, hôm nay mong chờ nàng chết dĩ nhiên là Nạp Lan Tĩnh, nhưng nàng cũng hiểu rõ, Nạp Lan Tĩnh cùng Mạnh Vi như nước với lửa, Nạp Lan Tĩnh muốn diệt trừ người, đương nhiên chỉ có Mạnh Vi dám cứu, giống như là bản năng của con người, nàng kêu chính là người có thể cứu mình. Có lẽ là ý trời, có lẽ thật sự nàng quá mức kích động, độc kia phát đúng lúc, ngay cả nửa câu nói sau nàng cũng không kịp nói, cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn để lại nhiều nghi vấn cho Vu Đức Hải, ở trong lòng Vu Đức Hải, hắn thậm chí hoài nghi, muội muội của mình cũng là đang giúp Mạnh Vi làm việc, cho nên mới ngay trước khi chết kêu tên Mạnh Vi, dù sao ân oán giữa Mạnh Vi cùng biểu tỷ muội Vận Ninh, người trong kinh thành đều biết rõ ràng, Mạnh Vi bố trí một hồi khổ nhục kế như vậy, hình như cũng rất có khả năng. Người đâu, vào mang Vu Tần xuống. Kiếm Thiếu Phong nhìn dáng vẻ của Vu Đức Hải, trong lòng không khỏi có chút tức giận, suy cho cùng là hắn vì cứu Vu Đức Hải mới ra kế sách như vậy, người sáng suốt đều nhìn ra là kế sách Nạp Lan Tĩnh làm, đoán chừng để chia rẽ quan hệ của bọn họ, nhưng cố tình Vu Đức Hải nhìn không ra. khởi bẩm hoàng thượng, rốt cuộc Vu Tần nương nương là ra đi oan khuất, xin cho phép vi thần được an táng cho nương nương. Âm thanh Vu Đức Hải lạnh nhạt, dù sao việc một người còn sống sờ sờ chính là nói không còn là không còn, dĩ nhiên trong lòng không chấp nhận nổi. An táng, chôn cất mai táng. Lời ấy của Vu đại nhân sai rồi, Vu Tần này chính là tội phi, nàng hại hoàng hậu nương nương cùng hiền phi nương nương, người như vậy chính là ném vào bãi tha ma cũng không luyến tiếc, nếu như an táng hẳn hoi, chẳng phải là khiến người trong thiên hạ chê cười hoàng gia không có quy củ, vạn mong hoàng thượng nghĩ lại. Vẻ mặt Nhiếp Các vẫn không đổi giống như quá khứ, không có vẻ mặt gì, nhưng trong lòng lại rất tức giận, Vu Tần này muốn hại Vận Ninh chính là chết nghìn lần vạn lần cũng không đáng tiếc. Lần trước hắn chính là nhận được có người truyền tin, nói rằng Vận Ninh ở trong cung gặp chuyện không may, hắn không hề kịp nghĩ ngợi gì vội tiến cung, may mắn Nạp Lan Tĩnh nhạy bén, đã sớm sắp xếp chuyện này, nếu không hôm nay người chịu khổ chính là Vận Ninh, nghĩ tới đây, Nhiếp Các nhìn Vu Tần càng thêm oán hận. Vu Đức Hải nghe vậy, nhưng chỉ nhìn chằm chằm Kiếm Thiếu Phong, dù sao người hắn giúp Kiếm Thiếu Phong, người đã chết cho dù là làm chuyện gì sai lầm cũng nên gạt bỏ đi, mình giúp đỡ Kiếm Thiếu Phong. Cốc truyện audio.com Như vậy, hắn cũng không thể ngay cả một thi thể cũng không bỏ qua đi. Nhiếp Ái Khanh nói rất đúng, người đâu vứt thi thể của Vu Tần vào bãi tha ma ở ngoài cung, mặc cho dã thu ăn. Kiếm Thiếu Phong nhìn Vu Đức Hải vì nữ tử liền không có lý trí như vậy, trong lòng mang theo vài phần tức giận, dù sao Nhiếp Các nói cũng có lý, chuyện này đã ầm ĩ lớn như vậy, chính là chắc chắn không được chết tử tế, hắn thân là hoàng đế, nhưng cũng là thân bất do kỳ. Chỉ là Kiếm Thiếu Phong còn hắng giọng một cái, Vu. Hắn mở miệng, vốn định an ủi Vu Đức Hải một chút nhưng là bị giọng nói của Vu Đức Hải che đi, khởi bẩm hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng cho phép vi thần tiễn đưa Vu Tần nương nương đoạn đường cuối cùng. Vu Đức Hải vái một cái, chính là không đợi Kiếm Thiếu Phong nói gì, bèn đứng lên, dù sao trong lòng của hắn, Kiếm Thiếu Phong quả thật tuyệt tình, mình vì hắn bán mạng như vậy, mà ngay cả một chỗ an than cho muội muội cũng không đổi được. Kiếm Thiếu Phong nhìn Vu Đức Hải đều đã không đặt mình ở trong mắt, tự nhiên trên mặt là rất khó coi, mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, mặc dù trong lòng hắn hiểu chuyện này chắc chắn là Nạp Lan Tĩnh ở sau lưng điều khiển, nhưng Nạp Lan Tĩnh thiết kế cực kỳ tinh vi, hoàn toàn làm cho người ta tìm không được một chỗ sơ hở. Kiếm Thiếu Phong chợt cảm thấy chiến tranh giữa hắn cùng với Nạp Lan Tĩnh giờ mới bắt đầu. Dĩ nhiên là Nạp Lan Tĩnh cảm nhận được tầm mắt của Kiếm Thiếu Phong, nàng hơi ngẩng đầu, cho dù là Kiếm Thiếu Phong biết chuyện thì như thế nào, hắn hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ nào, lại nói chuyện mình cùng hắn đối địch đã không có gì giấu giếm, nàng nhẹ nhàng hơi cong môi một cái, dù sao cái mạng này còn đặt ở đây, Vu Đức Hải thương yêu muội muội của mình như vậy, chính là xảy ra kết quả như vậy, dĩ nhiên là Vu Đức Hải sẽ không trung thành với Kiếm Thiếu Phong như quá khứ nữa. Kiếm Thiếu Phong tự cho là đúng, hắn cho rằng tất cả mọi người đều cùng một dạng giống hắn, vì lợi ích cá nhân, trong lòng cũng chỉ có mình, lại không nghĩ ở trong lòng người khác, tình thân có lúc so mạng sống còn quan trọng hơn, chỉ là cho dù Kiếm Thiếu Phong tìm được chứng cứ gì cũng sẽ không có thể cứu vãn cái gì, nhiều chứng cứ hơn nữa cũng không thể so với một câu nói của Vu Tần ở trước mặt Vu Đức Hải, sợ là một tiếng hoàng hậu mà Vu Tần kêu trước khi chết kia đã in thật sâu ở trong lòng Vu Đức Hải. Nạp Lan Tĩnh hơi ngẩng đầu, mình chính là muốn từng bước một làm tan rã thế lực của Kiếm Thiếu Phong. Nhiếp Thượng Thư, bổn cung nghe nói ý định của Vương Phi, lại cảm thấy chủ ý này không tệ, Nhiếp Thượng Thư cũng nên thành ra rồi. Giọng nói Mạnh Vi mang theo chút ý cười, âm thanh dễ nghe giống như tiếng chim hoàng oanh kêu, giống như vừa mở miệng liền hóa giải không khí trong điện. Dương Vân cháu ruột Dương Quốc Công, nô tỳ thấy cũng không tệ, dáng dấp thủy linh, xinh đẹp thân phận lại tôn quý, không biết ý Hoàng Thượng như thế nào. Mạnh Vi hơi cười một tiếng, rồi lại nói tiếp, tuy nói hiện tại Vân Nha Đầu vẫn còn ở trong hiếu kỳ, chỉ là cũng có thể tứ hôn trước, chờ hiếu kỳ qua đi liền có thể tổ chức hôn lễ. Mạnh Vi nâng mắt khiêu khích liếc nhìn Nạp Lan Tĩnh, kế sách châm ngòi của Nạp Lan Tĩnh, mình cũng làm, nếu như Hoàng thượng mở kim khẩu, lời vàng, Nhiếp Các hắn chắc chắn khó cự tuyệt, nếu như Nhiếp Các cưới nữ nhân Dương gia, chỉ mỗi mình có thể cài cơ sở ngầm ở trong phủ Nhiếp Các ngày sau. Cốc truyện audio.com Kiếm Thiếu Huyền cũng sẽ không đối với Nhiếp Các yên tâm như trước kia. Cách chương.